Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tần Dị Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Mister, gì cũng được. Phương đang từ công xưởng nguyên vật liệu đến cửa hàng. Trời đã về chiều, đẩy cánh cửa kính ra, cô gặp ngay Tạ Kết Niên đang định ra ngoài. Chị đi đâu vậy? Phương đang thuận miệng hỏi thăm. Tạ Cát Niên giơ bàn tay đang cầm một vật gì đó lên. Tôi là đi giao hàng cho khách. Mấy hôm nay đơn hàng đặt rất nhiều, nhân viên trang trí đi không có sủi. Phương đang ngó vào trong, thấy chỉ có hai nhân viên đang tư vấn cho khách. Cô hồi lo Cát Niên đi rồi thì những người khác làm không sủi, bèn nói. Vậy thì đưa có xa không? Nếu khách không dục quá thì cứ chờ nhân viên trang trí rỗi rồi mình sẽ giao sau cũng được. Cát Niên mím môi cười. Xa thì không phải là xa, chỗ đó cô quen lắm. Tiếc là để cho cô đi chuyến này có vẻ là không tiện. Thấy Phương đang nhíu mày, Cát Niên vội chua thêm một câu. Đây là hàng của Mr. gì cũng được. Phương đang nghe xong liền hiểu, cái ông gì cũng được đã Cát Niên nhắc đến chẳng ai khác chính là Lục Nhất. Cách đây 2 năm, kể từ khi tình cờ gặp lại, cứ khoảng vài tháng, Lục Nhất lại đến cửa hàng cô mua đồ một lần. Quanh Phương Đăng trước đây không nhiều người theo đuổi, cũng có mọi người mượn lý do mua đồ định tiếp cận cô, nhưng mà Lục Nhất là một trong những trường hợp rất đặc biệt. Tới cửa hàng, anh ít khi hỏi nhân viên xem Phương Đăng có mặt hay không. Đôi khi trùng hợp chạm mặt cô ở cửa hàng, anh lại đâm ra mất tự nhiên, chào hỏi một câu đã đỏ mặt. Tùy thái độ của Phương Đăng mới dám nói chuyện phiếm nhiều hay ít. Sau đó, mua vừa một thứ là về. Người sáng mắt đều nhìn ra vì sao anh đến. Nhưng anh thường dường như chẳng có ý gì, ngông cuồng, cũng chưa từng ngỏ lời mời cô đi chơi. Với tần suất đến cửa hàng như vậy, chắc chắn trong nhà cái gì đổi được đều đổi hết sang dùng đồ của cửa hàng Phương Đăng. Các nhân viên lâu năm ít nhiều đều quen thuộc, cứ tư vấn cho anh những món đồ kiểu cách đừng quá lập dị. Anh sẽ chẳng đắn đo kén chọn, rút ví thanh toán tiền tay. Lỡ nhớ không có đúng màu anh cần, đổi lấy cái khác cũng không sao. Có được giảm giá hay không thì càng chẳng phải là chuyện anh suy nghĩ. Cát Niên thấy thế, bèn đặt cho anh một biệt danh, Mr. gì cũng được. Tuần trước, Mr. gì cũng được đến, đúng lúc Phương Đăng có mặt tại cửa hàng. Thường thường mỗi lần gặp nhau, thế nào Lục Nhất cũng xấu hổ. Nhưng lần này, Phương Đăng đang chủ động tìm lý do vào phòng trang phục lánh mặt trước. Lục Nhất nhìn chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tiệm, nhưng lại không gặp được người muốn gặp. Dẫu hơi thất vọng, nhưng chị đành thở hắt ra. Sau khi được Cát Niên tư vấn một hồi, anh đặt ra là một tấm rèm cửa mới. Cát Niên đo kích thước sổ nhà của Lục Nhất về, biết anh sống cùng một tòa nhà với Phương Đăng. Hôm nay nhắc đến Mr. gì cũng được trước mặt Phương Đăng, chẳng qua vì muốn trêu đùa anh một chút, chỉ bằng với những điều hiểu biết của bà chủ của mình, cô biết thế nào Phương Đăng cũng vờ như không nghe thấy. Cát Niên để tấm rèm vào yên xe của chiếc xe điện, đang định xuất phát, chợt nghe thấy Phương Đăng gọi mình lại. Chị không phải đi đâu, chút nữa đóng cửa tiện đường tôi sẽ mang quà cho anh ấy là được mà. Cát Niên hơi ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi nhiều. Mấy cô nhân viên khác nghe thấy, thừa lúc Phương Đăng vào phòng phục trang cất túi, bèn tụm lại rầm rì bàn tán. Này, hay là cô chủ bị Mr. gì cũng được làm lung lay rồi đấy. Thì tôi cũng thấy Mr. gì cũng được tốt đấy chứ. Tớ thì lại siêu thích cái má lúng đồng tiền của anh nhí đấy. Mỗi khi cười thì đúng là mê hồn mà. Cứ như là Lý Đại Nhân ấy. Hả? Lý Đại Nhân à? Cậu thích là việc của cậu, cô chủ mà như cậu thì còn mà chết à? Cô ra rồi. Phương Đăng bước ra, vẻ như chẳng nghe thấy gì. Khi đi qua quầy tính tiền, khuỷu tay của cô chạm vào chiếc rèm cửa đã cực được Cát Niên đóng gói cẩn thận. Khoảnh khắc đó, cô bỗng có ý muốn né tránh, giống như mấy ngày trước cô đã trốn vào phòng phục trang vậy. Vốn dĩ cô có thể làm vậy, giao tấm rèm cửa này cho Cát Niên hoặc bất cứ nhân viên nào khác, tiếp tục coi Lục Nhất không tồn tại. Phó Thất đã từng chính miệng nói, cô được hoàn toàn tự lựa chọn cuộc sống mà mình muốn. Nhưng đây chính là điểm tàn nhẫn đó của Phó Thất. Kể từ giây phút hắn tuyên bố với Phương Đăng điều kia, cả hai đều tự hiểu, thực ra cô chỉ là một lựa chọn duy nhất. Nếu cô có thể mặc kệ an nguy của hắn, coi như không biết nỗi lo ngại lớn nhất của hắn. Nếu cô có thể lờ đi chuyện điểm yếu chí mạng của hắn nằm trong tay người kia, xung quanh đầy rẫy những kẻ chầm chậm rình hắn như hổ đói, thì cô không còn là Phương Đăng nữa. Hắn ném cho cô một đồng xu hai mặt giống nhau, rồi ra vẻ phó thác lựa chọn vào tay cô. Bởi vì hắn hiểu rõ, cuộc sống mà đến tận bây giờ cô vẫn lựa chọn là cuộc sống yêu hắn, mong hắn hạnh phúc. Để như vậy, chuyện gì cô cũng sẽ làm vì hắn. Nó đã trở thành bản năng trong cô rồi. Tối hôm đó, về đến chung cư, Phương Đăng đang cố nhớ xem Lục Nhất sống ở phòng số mấy. Không ngờ lại gặp Lục Nhất trong thang máy. Anh vừa tan sở về nhà. Hả? Cửa hàng đóng cửa rồi sao? Có vẻ hôm nay rất trùng hợp. Dường như anh gắng hết sức làm cho giọng nói của mình có vẻ thản nhiên, nhưng vành tay nóng ran lại lần nữa bán rẻ chủ nhân của nó. Phương Đăng nói. Đúng vậy, rất may. Đây là tấm rèm anh đã đặt ở tiệm của tôi. Lục Nhất vội cầm lấy, đúng lúc thang máy dừng lại tầng 16. Nhà anh có lẽ tại đây. À, cảm ơn cô. Vậy thì tôi xin phép đi trước đây. Tạm biệt cô. Anh bước ra khỏi thang máy, thoáng chút thất thần, ngoảnh đi ngoảnh lại phát hiện Phương Đăng cũng theo chân của anh bước ra. Phương Đăng nói. Sao anh lại cảm ơn? Khách hàng là thượng đế mà, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng chứ. Thấy anh chàng này có vẻ không được nắm tình hình, cô lại cười cười nói. Trước giờ nhân viên bên tôi giao hàng đến nay là không giúp anh bày biện luôn sao? Vâng. Lục Nhất bối rối rút chìa khóa mở cửa. Có lẽ trong lòng của anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày Phương Đăng xuất hiện trong nhà của mình. Vừa mở hé cánh cửa, anh liền đỏ mặt liếc cô một cái. Cô chờ tôi một chút nhé. Chỉ một phút thôi. Phương Đăng nén cười gật đầu. Anh lao như bay vào phòng. Quả nhiên chưa đến một phút sau, lại thấy anh đứng trước cửa. Ngại quá, mời cô vào. Phương Đăng bước vào nhà, hỏi trêu. Vậy thì anh đã cất hết những thứ nên cất đi chưa? Lục Nhất vội giải thích. Không phải là như cô nghĩ đâu. Mời ngồi. Vậy thì anh nghĩ tôi nghĩ cái gì nào? Phương Đăng bị đẩy tới ghế sofa, bèn nhìn quanh tứ phía rồi ngồi xuống. Kết cấu căn hộ của Lục Nhất gần giống của Phương Đăng, chỉ khác một căn ở tầng 16, một căn ở tầng trên cùng. Nếu đem so, nội thất nơi này đơn giản hơn nhà của cô rất nhiều, toát lên vẻ giản dị và gọn gàng của một cuộc sống của người đàn ông trẻ tuổi đơn thân, biết rèn luyện những thói quen tốt. Vậy thì cô muốn uống gì? Lục Nhất hỏi. Cái gì cũng được, anh cứ kệ tôi. Phương Đăng vẫn đang nhìn ngắm căn nhà, hỏi một câu cho có lệ. Vậy thì trước khi dọn đến đây, anh sống ở đâu? Sau khi cha mất, tôi đến nhà họ hàng ở vài năm. Sau khi vào được đại học rồi thì tôi ở nội trú luôn. Khi đi làm thuê thì một căn phòng gần công ty mấy năm, cảm thấy cần tìm một chỗ nào đó cho ổn định. Vậy nên tôi đã mua căn hộ này đây. Không ngờ nó lại trùng hợp. Phương Đăng dĩ nhiên không gặng hỏi cái trùng hợp của Lục Nhất. Vậy thì anh sống có tốt không? Ý tôi là, sau khi cha mẹ anh mất, thì người mẹ kế có vẻ cũng không sống cùng anh nữa. Khoảng thời gian đó chắc chắn là không mấy dễ chịu phải không? Cô thận trọng hỏi. Lục Nhất từ trong nhà bếp đi ra, vẻ mặt không nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Anh nói. Thực ra thì cũng bình thường thôi, họ hàng đối xử với tôi không tệ. So với những đứa trẻ mồ côi khác, thì tôi vẫn còn hạnh phúc chán mà. Anh đặt xuống trước mặt Phương Đăng ba cái cốc, một cà phê, một trà nóng, còn một cốc có lẽ là nước sôi để nguội. Cho tôi cả sao? Tôi không biết là cô muốn uống cái gì cả, vậy nên trong nhà chỉ có ba con cái loại này, cô cứ tự nhiên đi. Con người của anh quả là thú vị, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có phải là dân buôn đồ uống hay không đấy. À đúng rồi, thế bây giờ anh đang làm gì? Phương Đăng phát hiện ra mấy năm nay dù anh thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng cô biết về anh quá ít. Trước đây cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm hiểu. Tôi sao? Tôi chẳng có cái tài gì đặc biệt cả. Thứ duy nhất chạm vào, chấp nhận được, đó là việc học. Tôi ở lại trong trường lâu hơn bạn bè cùng trang lứa một chút. Mấy năm trước thì thầy thường hướng dẫn ra ngoài mở công ty riêng, liền cho tôi theo cùng. Từ đó về sau tôi trụ lại ở đó giúp thầy luôn. Tôi học về ngành vi điện tử. Vi điện tử? Anh là dân IT? Dân IT sao? Không phải là dân IT là được. Thực ra tôi chỉ hơn anh công nhân kỹ thuật số một chút thôi. Thôi cô uống nước đi, kẻo nguội. Nói được mấy câu, Lục Nhất có lẽ thoải mái hơn nhiều, còn mang bản thân ra nói đùa nữa. Anh định bưng cốc nước lọc đưa cho Phương Đăng. Đúng lúc Phương Đăng thò tay định lấy cái cà phê, ngón tay hai người không cẩn thận lại đụng vào nhau. Lục Nhất rụt tay lại như bị điện giật, xém chút đánh đổ cả cốc nước. Gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên. Phương Đăng rất hiếm khi gặp phải một người đàn ông vừa nghiêm túc vừa có một chút thẹn thùng như vậy. Điều kiện của anh ta phải nói là rất tốt. Vẻ ngoài sáng sủa, có học thức, lời ăn tiếng nói dễ nghe. Tòa chung cư cô đang ở thuộc loại tiêu chuẩn, miễn cưỡng có thể xem là gần biển, giá cả không rẻ. Mua được loại căn hộ này, đủ thấy anh sở hữu công việc và thu nhập không thể xem thường. Dù mất cả cha lẫn mẹ, nhưng nếu muốn tìm một cô gái tốt để chung sống không phải là việc khó. Vậy mà nơi anh ở, nếu không nói là sách, đĩa CD, thì chỉ là trò chơi điện tử các loại. Công việc đều đặn sáng đi tối về, nói chuyện chẳng hề có nửa câu giả dối. Gặp cô gái mình thầm ngưỡng mộ là đỏ hết mặt. Nhìn qua cũng biết môi trường sống hàng ngày của anh rất đơn thuần, các mối quan hệ xã hội lại càng ít. Người đã gần 30 tuổi mà tâm tính chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn. Phương đang uống hết một nửa tách cà phê, chợt thấy Lục Nhất đã mắc xong tấm rèm cô mang đến từ bao giờ. Anh đã làm xong hết cả rồi sao? Vậy thì tôi sẽ phải làm cái gì đây? Nụ cười trên môi của Phương đang vụt tắt. Thôi, cô cứ ngồi đấy đi, cứ kệ tôi. Lục Nhất phủi một chút bụi bám trên vải áo. Phương đang bỗng đứng dậy. Thôi, dù sao rèm đã mắc xong rồi, tôi cũng phải về. Cảm ơn anh về cốc cà phê và trà cùng với nước lọc nữa. Lục Nhất chẳng ngờ mình nhiệt tình quá đâm thành phá hoại, hận không làm sao tháo tấm rèm xuống như cũ. Anh hơi buồn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Phương Đăng đã ra tới cửa, anh chị đành theo sau. Anh đừng có tiến, có mấy bước chân thôi mà. Thôi, hẹn hôm khác. Hôm khác? À, xin hãy chờ tôi một chút. Phương Đăng đột nhiên bị gọi giật lại, quay đầu nhìn, mặt đầy vẻ ngờ vực. Việc gì nào? Nếu cô không bận, thì hãy ngồi thêm với tôi một lát. Lục Nhất hơi hồi hộp, hành động đường đột này có vẻ đã rút cạn dũng khí của anh. Mấy năm này, anh cảm nhận được sự lạnh nhạt từ phía Phương Đăng, không muốn khiến cô sinh ác cảm, khiến chẳng dám đến gần quá, lại cũng không nỡ rời đi quá. Lần này cô chủ động bước vào cuộc sống của mình, trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó. Trong lòng của anh sợ, cơ hội hiếm hoi này mất đi, chẳng lẽ làm sao có lần thứ hai được. Phương Đăng nửa cười nửa không, nhìn anh chăm chú. Anh có việc gì thì cần nhờ tôi hay sao? Không, đúng rồi. Có một chút việc. Cô giúp tôi test thử cái Kinect này mà tôi mới mua. Phương Đăng thấy anh nói vừa chân thành vừa tha thiết, bèn theo anh ở lại trong nhà. Cô hãy chờ một chút, sẽ xong ngay đây. Lục Nhất nhanh như chớp vào phòng làm việc lấy ra món đồ mình cần, lóng ngóng lắp lắp nối nối. Phương Đăng lúc này mới biết, cái Kinect mà anh trịnh trọng mời cô ở lại kiểm nghiệm hóa ra là một thiết bị trò chơi cảm ứng có thể nắm bắt động tác cơ thể của người chơi. Trò chơi của anh có tên là Kỵ binh đoạt bảo, màn hình TV xuất hiện hai người bé xíu. Cô hãy đứng ở đây, khẽ di chuyển đi một chút, giơ tay trái lên, nhảy lên. Ừ, đúng rồi đấy, cứ như thế. Thằng người kia thì là tôi, hãy gắng chạm vào mấy cái kia là ăn điểm đó. Phương Đăng không nói không rằng, cứ tuần tự bắt chước những lời hướng dẫn của anh, dần thâm nhập vào trò chơi. Nhờ cảm biến của máy, cứ như là chính cô hóa thân thành nhân vật bé nhỏ trong màn hình, lắc lư bên này, lay động bên kia, lúc thì vẫy tay, lúc thì giơ chân, vượt qua hàng tá chướng ngại để đi tìm kho báu. Cô học rất nhanh đấy, đáng lẽ là tôi phải chọn trò nào khó hơn mới đúng. Lục Nhất nói. Phương Đăng vừa cử động vừa cười. Cái này dễ ợt, trẻ con cũng chơi được. Cô dường như dồn hết tâm trí vào trò chơi. Bỗng trên màn hình hiện ra một dòng chữ cảnh báo màu đỏ. Phương Đăng tò mò quay đầu lại, nhận ra Lục Nhất đã dừng chơi từ lúc nào, đứng phía sau cách tục cô một bước chân, vừa ngắm người đẹp vừa cười ngẩn ngơ. Trò chơi cảnh báo không gian kết nối giữa hai người chơi không đủ. Phương Đăng cười khẽ xích lại gần Lục Nhất, thông báo biến mất, cô lại tiếp tục đuổi theo nhịp độ trò chơi. Ý, tôi biết mà, thắng rồi. Cô reo lên một tiếng, dừng lại thở dốc. Tuy là trò chơi, nhưng vận động nhiều cũng rất mệt. Đường đầu xuân, đêm xuống trời lạnh ghê gớm, vậy mà chơi xong một ván người cô đẫm mồ hôi. Ai, già rồi nên xương cốt không chịu nổi nữa. Anh bảo, người ở dưới lầu liệu có lên đây mắng cho chúng ta một trận không? Phương Đăng thở ra một hơi, quay người định tìm nước uống. Lục Nhất đang ngẩn ra, sực tỉnh khỏi giấc mộng, lật đật cầm lấy ly nước. Để tôi rót cho cô cốc khác, để cho ấm hơn. Phương Đăng lắc đầu, gương mặt của cô đỏ bừng. Ai, không cần đâu. Tôi về nhà tắm một cái là xong mà. Cô muốn về sao? Tôi còn rất nhiều trò nữa. Mới đây mà đã chơi xong kỵ binh đoạt bảo, sao lại nhanh thế nhỉ? Sao? Phương Đăng dừng ở trước cửa, lấy tay chỉnh lại chiếc áo khoác, quay lại, ra ý hỏi. Lục Nhất gãi gãi đầu. Còn có trò cung phục panda với cả... Phương Đăng cười gập cả bụng. Ý tôi không phải là cái đó. Lục Nhất, tôi hỏi thật anh. Anh không có bạn gái à? Sao? Lục Nhất chẳng ngờ cô lại hỏi cậu đó, lắc lắc đầu một cách khó khăn, trong lòng đầy dấy lên sự kỳ vọng lạ thường. Sao cô ấy lại muốn biết điều này? Anh có rồi sao? Phương Đăng thấy anh không đáp, ngạc nhiên hỏi lại. Không, tôi không có. Lục Nhất nói bằng giọng điệu chắc chắn, như thể đang thể thốt điều gì. Phương Đăng bật cười. Phải rồi, thế anh có muốn biết vì sao lại thế không? Lục Nhất lắc đầu, trong lòng đông đầy nụ cười tươi sáng của cô. Nề tình đã quen biết bao nhiêu năm nay, tôi nói cho anh biết, sau này nếu dẫn con gái về nhà ấy, thì đừng bao giờ mời người ta chơi mấy trò chơi điện tử ngốc nghếch này, nếu không, coi chừng anh ế cả đời đấy. Trong bộ dạng của Lục Nhất như chỉ muốn có cái lỗ nứt mà chui xuống trốn, chẳng còn can đảm đâu giữ Phương Đăng lại. Cô ra hành lang ấn nút thang máy, anh leo tiến, nhìn gương mặt đỏ lựng là biết, hững còn chưa hoàn hồn. Cô lắc đầu cười nói. Còn nữa, đừng có đến tiệm của tôi mua đồ nữa. Thêm vài ông khách như anh, sợ tôi lái quá phải nghỉ hưu sớm mất thôi. Lục Nhất thì thầm. Có sao đâu. Tôi rất thích những đồ mua từ tiệm của cô. Mặt của Phương Đăng lộ vẻ ngạc nhiên. Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng là anh thích tôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hai cái ôm. Hạ quyết tâm thì khó, nhưng để chinh phục một người đàn ông như Lục Nhất đối với Phương Đăng mà nói quả thực rất dễ dàng. Cô chẳng phải phí sức dệt lưới thật xít sao, còn mồi cũng đã vội vã tự nhảy vào. Lục Nhất tuy chưa từng chính thức thổ lộ tình cảm, nhưng hễ bị Phương Đăng trêu chọc là lại đỏ mặt. Không quá 2 tháng, anh ta đã chủ động giao chìa khóa nhà của mình cho Phương Đăng. Đây là danh nghĩa anh em xa không bằng láng giềng gần. Được mời, Phương Đăng tới nhà của Lục Nhất thêm vài ngần nữa. Tuy không biết cài nách này ra chơi, nhưng mà những chiêu trò mới cũng chẳng thú vị hơn bao nhiêu. Có lúc anh làm bữa cơm mời cô ăn, có lúc gọi cô sang cùng xem đĩa phim. Lần sáng tạo nhất, anh mời cô chơi bóng bàn ngoài hành lang. Phương Đăng thầm ghi nhớ kết cấu và nội thất trong nhà của Lục Nhất. Nhân lúc anh đi làm từng lén vào lục soát một lần, tuy không tìm được thứ cần tìm, nhưng lại phát hiện ra một chiếc hộp để ở ngăn kéo bàn làm việc. Bên trong đựng đầy ảnh. Nhân vật chính của tất cả đống hình này là cô. Có tấm hình từ thời ở cô nhi viện, có tấm chụp trước cổng trường y, có một số chụp tại cửa hàng vải nội thất và quanh khu cổ sống. Phương Đăng thầm nghĩ, ai mà ngờ Lục Nhất này cũng biến thái như vậy, khá có tiềm năng là paparazzi. Chắc chắn đây là thứ mà anh ta vội vàng đem giấu giếm trong lần đầu tiên cô tới thăm căn nhà. Tháng 5, Phó Kính Thù lần nữa về nước. Chẳng bao lâu sau, trên miếng đất được hắn thu mua thành công mọc lên một trung tâm mua sắm hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ bạt vô âm tín, tập đoàn Phú Niên do nhà họ Phó làm chủ lại một lần nữa ghi dấu ấn trên lãnh thổ mà nó đáng được sinh ra. Sự kiện này không chỉ là ảnh hưởng sâu sắc đến Phú Niên, mà cả trong mắt của bà Trịnh, đây cũng là một việc có ý nghĩa trọng đại. Bà thúc giục cháu trai nhất định phải tận tâm tận sức làm một thứ cho thật hoàn mỹ. Phó Kính Thủ dĩ nhiên không dám xem nhẹ. Lễ ký kết chuyển nhượng đất ở tới thành này là khởi công xây dựng cách nhau một khoảng thời gian. Nên lần này trở về, Phó Kính Thủ không vội vã như mọi lần. Thời gian bầu bạn bên Phương Đăng cũng thoải mái hơn. Phương Đăng đem những tiến triển trong vụ Lục Nhất nói lại với hắn. Anh có chắc chắn nguồn tin của Thôi Mẫn Hành không có vấn đề hay không? Biết đâu bà mẹ kế của Lục Nhất nói nhằng nói cuội, món đồ đó không ở trong tay của Lục Nhất thì sao? Phó Kính Thủ không tin mọi chuyện dễ dàng như vậy. Người đàn bà đó, dù không được bình thường, nhưng anh không nghĩ bà ta đặt chuyện đâu. Vấn đề là Lục Nhất để thứ đó ở đâu? Phương Đăng nói. Em không thể nào hết lần này đến lần khác lèn vào nhà anh ta để lục lọi nhan trộm được. Như thế, thả anh thuê dân chuyên nghiệp luôn đi. Và lại, em đã từng hỏi dò mấy lần chuyện di vật của Lục Ninh Hải, nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào hữu ích cả. Phó Kính Thủ nghe giọng điệu của Phương Đăng như có chút nóng nảy, bèn thở dài. Phương Đăng, anh biết chuyện này khiến cho em... Anh đừng nói đến việc đó. Em chỉ muốn biết phải làm gì tiếp theo. Bên em thực sự không có gì tiến triển cả. Vậy thì để cho anh tìm định cách khác. Phương Đăng nghe hắn nói như vậy chẳng thấy thoải mái hơn là bao. Mặc dù sâu trong lòng của cô luôn muốn gần gũi với Lục Nhất thêm nữa, anh ta vô tội, cô không muốn anh ta bỏ ra quá nhiều xong lại phải chịu tổn công vô ích. Nhưng Phó Thất lại phải để cô ra tay, chắc chắn làm vạn phần bất đắc dĩ. Hắn liệu còn cách gì khác, chẳng lẽ mạo hiểm giao việc này cho Thôi Mẫn Hành? Kẻ thâm độc như Thôi Mẫn Hành, chưa biết chừng sẽ giở thủ đoạn gì đó để làm lợi cho mình. Nếu anh có cách khác, thì lúc đầu, việc gì phải tìm đến em đây? Phương đang ngồi trước bàn trang điểm, chốc chốc lại đưa lược lên chải mái tóc xõa, rối bời. Còn về phía Lục Nhất, cứ cho em thêm một thời gian nữa. Mái tóc của cô bị rối một chỗ, chải mấy lần cũng không ra, bực mình, bèn dùng răng lược vuốt mạnh mấy cái. Phó Kính Thủ nhìn thấy không chịu nổi, giành lấy chiếc lược. Mái tóc đẹp thế này, sao em cứ chút giận lên nó? Hắn vô cùng dùng tay gỡ rối. Phương Đăng nhìn hắn qua tấm gương trước mặt, hỏi bằng giọng vô cảm. Anh giành được miếng đất kia, bà già chắc là vui lắm. Bà ta nên mừng bởi vì nhặt được của quý, đầu tư cho anh, quả là không lỗ vốn. Phó Kính Thủ không nói gì, Phương Đăng quay đầu lại nhìn, bị hắn đẩy về như cũ. Đừng động đậy, đúng lúc anh sắp gỡ được ra thì lại... Hắn cúi đầu, vẻ như toàn bộ tâm tư đều dồn cả vào búi tóc rối. Nhưng Phương Đăng biết hắn có tâm sự. Mọi người cảm thấy hắn là người trầm thâm quá khó đoán, nhưng mà cô thuộc lòng những thói quen nhỏ của hắn. Mỗi khi tâm thần rối loạn, hắn cứ làm luôn tay luôn chân một việc, nhưng mà kỳ thực chẳng biết mình đang làm đến đâu. Đặc biệt là khi chăm chú vào những chi tiết nhỏ nhặt, trước kia tỉa tót mấy chậu cây cảnh, bây giờ loay hoay với mái tóc của cô cũng bởi thế. Anh có chuyện muốn nói với em sao? Cô mân mê chiếc lược trong tay. Mà thôi, kệ nó, lấy kéo cắt một cái là xong. Đã bảo là em đừng có cử động, rứt tóc lại kêu đau. Ngón tay của Phó Kính Thủ vẫn hí hoáy ở chỗ ngọn tóc, chẳng hiểu sao có mấy sợi tóc cuốn lại thôi mà khó gỡ thế không biết. Phương Đăng uể oải dài giọng. Nói đi. Anh sắp kết hôn. Phương Đăng thình lình quay lại, quả nhiên là da đầu nhói đau. Trong khoảnh khắc gương mặt của cô hiện lên vẻ đau xót, nhưng chỗ tóc rối cũng chính vào lúc đó được gỡ ra. Phó Kính Thủ buông thõng tay, đứng im bất động. Phương Đăng sười xòa búi tóc lên. Kết hôn? Bà già ấy sắp xếp cho anh phải không? Thế bao giờ? Cô gái kia là người thế nào? Mà thế cũng tốt chứ sao? Thì ai sớm muộn rồi cũng phải kết hôn mà. Phó Kính Thủ cắt ngang đoạn liên miên của cô. Phương Đăng, em nghe anh nói đã. Đây không phải là lần đầu tiên bà tiến cử đối tượng cho anh, mà lần này thái độ của bà rất là kiên quyết. Anh cũng nghĩ là không thể cứ mãi ngang ngạnh với bà được. Cô gái đó là người Đài Loan, gia cảnh cũng không tệ. Cha cô ta làm ăn rất lớn, là một tay chơi ở biệt thự cổ. Không thể nào mà để mê mệt phó gia viện được. Đầu tiên ông ta tìm đến phòng nhì. Em biết, phòng nhì Đông Phương thế nào giờ đấy. Lại còn sống phần tám khắp các nước nữa. Ông bỏ ra hơn 400 để đi tìm tất cả những người có quyền thừa kế phó gia viện của phòng nhì, thuyết phục họ ký tên sang nhượng. Tổng cộng 19 người có quyền thừa kế tài sản, sống khắp nơi từ Đài Loan, rồi Mỹ, châu Âu, Nam Phi, Singapore nữa, đều đã ký tên vào thỏa thuận của ông ta rồi. Vậy mà, việc này nếu là anh, cũng chưa chắc đã làm được đâu. Xong xuôi, ông ta đã tìm đến bà Trịnh. Nói thế nào bà cũng không chịu bán. Trong mắt của bà, phó gia viện là gốc rễ của nhà họ Phó này. Bà lại nắm quyền thừa kế tài sản của phòng lớn phòng ba. Bà nói là không có ý nguyện người đàn ông kia coi như rơi vào trong bế tắc. Vậy rồi, anh cũng không biết là họ bàn bạc thế nào nữa. Chỉ biết là nhà đó có một cô con gái duy nhất, năm nay 24 tuổi. Hai bên gia đình đều cảm thấy... anh và cô ta rất xứng đôi. Thì dĩ nhiên là xứng đôi rồi. Bà già có nằm mơ cũng muốn căn nhà tổ hoàn toàn thuộc vào tay của mình. Bây giờ có người tình nguyện đỡ đần công cuộc khó khăn nhất, thì còn có lý do gì mà không tác thành? Nếu hai nhà các người thành thông gia, nhà tổ sẽ hoàn toàn thuộc về đôi vợ chồng trẻ. Lại còn thêm môn đăng hộ đối nữa, đã xứng đáng càng thêm xứng thêm. Đúng là gừng càng già càng cay. Bà già nhà họ Trình đúng là tinh đời hơn anh rất nhiều. Phương Đăng tiếp tục liến thoắng. Và điều quan trọng nhất là nếu phó gia viện đã hoàn toàn thuộc về phòng ba, thì có thể chính thức đi vào trong trùng tu. Đây là di nguyện của ông nội, bà đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tâm nguyện này được hoàn thành, thì bà sẽ chẳng còn vướng víu gì nữa. Tất cả những tài sản này sẽ tự đứng tên này, chính thức chuyển sang anh. Thì đến lúc đó, ai sẽ danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhất của nhà họ Phó rồi. Tốt quá, đúng là tốt quá còn gì. Phương đang cười tươi. Phó Kính Thủ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đừng thế, Phương Đăng. Nhìn em như vậy, lòng anh càng buồn thêm. Em làm sao nào? Phương Đăng quay lại cười, đặt tay lên mu bàn tay của hắn. Chúng ta đã chờ đợi biết bao nhiêu năm nay, chẳng phải là mong ngày này đến hay sao? Tại sao anh lại phải buồn? Anh không cưới cô ta thì anh cưới ai? Chẳng lẽ em à? Chúng ta là người thân mà. Người thân. Phó Kính Thủ không nói gì nữa, thở một hơi thật dài, bất chợt ôm ghì lấy Phương Đăng vẫn đang thao thao bất tuyệt. Phương Đăng không cự tuyệt, cũng không đón nhận, cô tựa vào ngực hắn như một khúc gỗ, cứ nói liền miên, âm thanh khẩn thiết. Kết hôn rồi, nhà họ Phó sẽ thuộc về anh, sẽ có một gia đình nhỏ chờ anh mỗi tối đi làm về. Em sẽ không cần phải giúp anh nữa, cũng chẳng thể giúp anh gì nữa. Trùng tu Phó gia viện này quả nhiên là rất hay. 24 tuổi. Hay. Phó Thất, em rất mừng cho anh, nhưng tại sao anh lại không vui? Thôi. Phó Kinh Thủ không để cho cô nói tiếp, hắn ôm lấy cô thật chặt. Nhưng dù có đạt đến đâu, hai người cũng không thể hòa làm một nữa. Phương Đăng, em còn trẻ, ngày tháng sau này còn dài, anh sẽ... Anh không cần làm gì cả. Phương Đăng áp lòng bàn tay mình lên lồng ngực của hắn, rồi chậm rãi đẩy ra, tự tạo cho mình một khoảng cách. Em không có sợ già. Trẻ trung thì có ích gì? Tuổi thanh xuân đối với đa số phụ nữ vốn không có ý nghĩa. Đàn ông ưa trẻ đẹp, phụ nữ mới sợ già. Phương Đăng không sợ, dẫu sao hắn không yêu cô, là một bà cô tàn tạ già nuôi thì sao? Cô chỉ mong mau chóng đi hết quãng đời này, nếu may mắn, kiếp sau sẽ quên được hắn. Không rõ vì muốn chạm mặt đục nhất, hay là còn lý do nào khác, mà lần này về nước Phó Kính Thủ không đến, ở luôn nhà Phương Đăng. Ban ngày hắn bận bịu công việc và tiệc tùng xã giao, đêm lại về khách sạn nghỉ ngơi. Cuối tuần, Phương Đăng không đến cửa hàng, nằm nhà đánh một giấc không biết trời đất. Trong lúc mơ hồ dường như có người đến bấm chuông cửa, cô lại trùm chăn qua đầu. Một lúc sau đến lượt chuông điện thoại reo. Là Lục Nhất, anh nói thấy xe của Phương Đăng trong gara, hỏi cô xảy ra chuyện gì mà ở lì trong nhà, gọi cửa lại không chịu mở. Trong một thoáng, Phương Đăng muốn chặn cửa lại, gào thét đuổi anh ấy đi, nhưng cuối cùng cô vẫn bò dậy khỏi giường. Lục Nhất trông tỉnh táo nhanh nhẹn, đứng trước cửa cất lời chào hỏi. Anh chàng mắc chứng đỏ mặt kinh niên Lục Nhất trông thấy cô liền mặc chiếc áo ngủ trễ nải, chân lệch sạch đôi dép lê thì không khỏi xấu hổ, bối rối hỏi cô có muốn đi ăn cùng mình không. Phương Đăng tựa vào khung cửa nửa phút đủ khiến cho bản thân tỉnh ngủ, rồi vào trong phòng trải đầu trang điểm qua loa cùng anh ra ngoài. Cô cứ tưởng rằng Lục Nhất cuối cùng đã đả thông tư tưởng, dẫn cô đến nhà hàng nào đó dùng bữa dưới ánh nến. Ai ngờ anh ta chỉ huy xe cô lòng vòng một hồi, tiến vào một khu đất dân cư kiểu cũ. Sau đó nhanh nhẹn dẫn đường, cả hai lên tầng 8 một khu tập thể, không có thang máy. Phương Đăng thở chưa ra hơi đã thấy cửa mở toang, một đám người già có trẻ ùa ra, vây lấy hai người. Sau khi vào nhà, Lục Nhất giới thiệu với cô. Nào là có bà cô ruột, ông chú chồng bà cô ruột, chị họ, anh rể và cháu giá, lại thêm mẹ của chú. Tóm lại đây là một gia đình bà cô ruột của anh ta. Về phía Phương Đăng, anh chỉ đơn giản giới thiệu là với người thân, là một người bạn. Đến đứa cháu 5 tuổi của anh ta nghe xong cũng phải phì cười, cả nhà ai nấy đều ra vẻ hiểu ý. Phương Đăng chưa kịp giải thích, đã bị mấy người đó vây vào giữa sofa. Tiếng trong tivi phát ra rất to, một giọng nữ hát lên vang vang. Hôm nay ngày đẹp nắng hồng, muốn làm cái gì đó là thành công cái đó. Cô bé tên dài dài ôm con búp bê, lon ton khắp phòng, được một lát lại chạy ra ngồi đến bên chân của Phương Đăng, mở to đôi mắt tò mò hỏi. Chị ơi, chị có phải là người yêu của cậu không? Cậu em hơi bị đẹp trai đấy nhá. Mẹ con bé nhẫn nại nhắc con bé phải gọi Phương Đăng là cô, còn lại mắng con nhóc không được nói linh tinh, nói xong đến ngồi cạnh Phương Đăng. Liền nhoáng hỏi Phương Đăng quen Lục Nhất ra sao, đang làm gì. Ông anh dạy họ đứng bên mang hạt dưa và hoa quả ra, rồi pha ấm trà. Lỡ để nước nóng quá liền bị vợ mắng cho một trận. Ông bác dạy ngoài mặt ngồi xem tivi chăm chú, nhưng cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía sofa. Bà mẹ ông nhìn chằm chằm vào Phương Đăng còn chưa chán, lại đòi xem chỉ tay của cô nữa. Lục Nhất vào nhà chưa được bao lâu, đã được bà cô điệu riêng vào phòng. Từ chỗ Phương đang ngồi chỉ thấy miệng bà cô một tràng giang đại hải, còn anh chàng cứ cười cười suốt. Phương đang vốn quen thân một mình, nhất thời khó mà thích ứng với tình cảnh này. Phải cố gắng lắm cô mới giữ được nụ cười trên môi, hết trả lời các câu hỏi bên này, lại đón lấy đồ ăn thức uống từ bên kia. Bàn tay thì bị bà lão này giữ lấy xăm soi, bận chết đi được. Cô cố gắng trèo trống một lúc, cuối cùng đứng dậy vào nhà bếp để xem Lục Nhất đang làm gì, tiện thể viện cớ xem anh ta đang định giở trò gì đây. Ai ngờ vừa bước vào nhà bếp, lại gặp phải bà cô. Bà vừa xào nấu sủng sẻng, vừa sợi lời gọi cô đến bên cạnh, lại hỏi một lượt, nào là cô bao nhiêu tuổi rồi, gia đình có phải là người bản địa không, bố mẹ làm nghề gì. Phương đang lườm Lục Nhất một cái, anh chột dạ cúi xuống ngạt rau. Phương Giang chỉ đành lần lượt xử lý từng câu hỏi trong cùng cuộc điều tra hộ khẩu của cô. Khi cô nói rằng mình mồ côi, bà cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mấy cái, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt và cảm thông. Nói là nhặt rau, nhưng mà đầu óc của Lục Nhất đâu có để tâm. Phần ngọn rau đem vứt, còn lá già thì để lại trong rổ. Phương đang thấy thế chướng mắt quá, chẳng biết làm thế nào đành ra nhặt hộ. Những việc này cô làm thạo từ hồi nhỏ rồi, dù hiện tại hiếm khi phải tự mình động tay vào. Nhưng bây giờ là một lúc quen thì lại nhanh nhẹn đâu ra đấy. Cô vừa nhặt rau vừa giúp bà cô thái cà rốt, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, thái miếng nào đều tăm tắp miếng đó. Ban đầu Lục Nhất chỉ nói hẹn Phương đang ra ngoài, cô liền bỏ công trang điểm ăn diện. Bà cô thấy cô xinh đẹp, quần áo cầu kỳ, không ngờ vào bếp lại khéo léo đảm đang đến vậy. Nụ cười của bà dần điểm thêm vẻ hài lòng. Cơm nước chuẩn bị xong, cả gia đình quây quần bên bắt đầu dùng bữa. Cô cháu gái lỡ làm rơi cơm ra bàn liền bị mẹ mắng cho một chập. Ông bố trẻ thấy thế lại đền cho cô một cái đùi gà. Bà cô gấp thức ăn cho Phương Đăng liên tục, liên miệng liệt kê một loạt những ưu điểm của Nhất Nhất nhà bác. Anh dì họ cứ mời Lục Nhất uống rượu, nhấp môi được nửa chén, mặt Lục Nhất đã đỏ phừng, bèn chối đầy đầy, nói mình không biết uống. Ông chú hỏi mấy câu về công việc của Phương Đăng và Lục Nhất, tiện thể cáu kỉnh về tiền lương hưu quá bèo bọt của mình. TV vẫn đang phát bài hát ban nãy. Mùi dầu tắm từ nhà bếp bay ra còn chưa tan. Phương đang ngồi đây, bao bọc lấy cô là thứ mùi vị khó của nhân gian, đã từ lâu rơi vào quyền lãng. Nó rất náo nhiệt, rất sinh động, hỗn tạp và nồng nực, là một cuộc sống bình phàm rất trọn vẹn. Nhưng mà cảnh thế này đã từng có lúc lóe lên trong giấc mơ của cô, nhưng cô chưa từng đặt vào trong nò này để cảm nhận được nó chân thực như vậy. Lúc tiễn họ ra cửa, bà cô nắm lấy tay của Phương đang rất lâu, cứ nhắc đi nhắc lại mời cô lần sau lại đến. Phương đang phải dối lòng đồng ý rất nhiều lần. Khi Lục Nhất xuống dưới tầng, cô dám thở hắt ra như chút được gánh nặng. À, ngại thật đó. Đáng lẽ ra tôi phải nói rõ hơn với cô trước khi đi. Đúng là họ đã quan tâm tôi nhiều quá. Cô không giận chứ? Lục Nhất dè dặt chờ đợi phản ứng của cô. Phương đang cười cười, anh ta chắc chắn phải hiểu nếu nói rõ trước khi đi, chắc gì cô đã đồng ý đến. Để con nên xem là trò bịp của một kẻ thành thật như anh. Cô hỏi. Vậy thì anh nói với họ thế nào mà họ cứ tưởng tôi là bạn gái của anh vậy? Lục ta Nhất xua tay lia lịa. Ờ, không hề không hề. Tôi chỉ nói cô là bạn thôi. Họ chưa thấy tôi dẫn con gái về nhà bao giờ, nên là hiểu lầm thôi. Vậy thì tại sao anh lại phải dẫn tôi về? Dù biết thế nào họ cũng hiểu lầm mà. Phương đang nghiêm mặt. Ờ, xin lỗi cô. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Tôi rất hy vọng hôm nay được cùng cô và người thân của mình ăn một bữa cơm. Anh ta ngượng ngùng tiếp. Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của tôi. Sau khi cha tôi mất, tôi đã sống cùng gia đình của cô tôi tận khi tôi vào đại học nữa. Tất cả nhà đều rất tốt. Vậy còn tôi, anh gọi cả tôi đến cũng là bởi vì tôi là người tốt sao? Phương đang cố tình trêu chọc. Để xem lúc này, anh chàng mới chính miệng thổ lộ tình cảm ở trong lòng, cho dù bây giờ nó đã rành rành viết trên mặt của anh rồi. Ai ngờ Lục Nhất chỉ cúi đầu cười cười, thẹn đỏ mặt né tránh câu hỏi đó. Phương đang lại cười nói. Đằng nào người nhà anh cũng coi tôi là bạn gái anh rồi. Thế, Nhất Nhất nhà bác thử nói xem, họ đánh giá tôi thế nào đây? Lục Nhất nghe Phương đang gọi mình như vậy, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhưng vẫn cố gắng đáp. Dài dài thì rất thích cô, bảo là lớn lên phải trở thành người giống như cô. Chú và anh rể, họ đều khen tôi khéo chọn, may mắn lắm mới yêu được cô. Chị họ lại lo là tôi không nuôi nổi cô. Chị nói quần áo và túi của cô đều thuộc hạt đắt đỏ. Có phải là như vậy không? Phương Đăng cười cười không đáp. Cô của tôi thì thấy cô rất tốt, bất ngờ khi thấy cô đảm đang cả việc nhà nữa. Cô hỏi tôi bao giờ làm đám cưới. Còn bà thì... Bà nói gì? Phương Đăng bị vẻ chần chừ của anh làm cho tò mò. Bà nói là cô đẹp quá, sợ là tôi không giữ được cô. Chắc là bà bảo tôi là hồ ly tinh, nên kêu anh tránh xa tôi ra chứ gì. Khi bà lão vừa liếc mắt nhìn Phương Đăng, vừa thầm thì vào tai Lục Nhất, nhìn khẩu hình và nét mặt của bà, cô đã đoán được 8-9 phần. Bà đã lớn tuổi rồi, trong đầu toàn chất chứa những suy nghĩ cố chấp kỳ quặc, cô đừng có để ý. Lục Nhất vội nói. Phương Đăng làm vẻ mặt dữ tợn. Thế thì để lần sau tôi sẽ vé mặt cho xấu đi một chút. Lục Nhất buộc việc nói. Nhưng mà có hiệu quả không? Nếu cô không đẹp như bây giờ, liệu tôi có giữ chân được cô không? Sợ đến lúc ấy anh còn chẳng buồn ngắm tôi nữa đó. Phương Đăng lờ đi khuôn mặt đau ửng của anh ta. Lục Nhất ngẫm nghĩ một lát rồi liền nói. Cô có tin không? Lần đầu gặp mặt cô ở nhà tang lễ, tôi đã ấn tượng sâu sắc với những điều cô nói hơn là gương mặt đó. Vậy thì tôi đã nói câu gì mà lại kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy? Cô quên rồi sao? Lúc đó tôi nói cho dù là tôi có muốn hay không, mọi thứ vẫn sẽ không vì cảm xúc của tôi mà thay đổi. So với việc chạy trốn thì thà hãy dũng cảm lên, mở to mắt nhìn ra mọi chuyện xảy đến. Về sau càng ngẫm thì tôi lại càng thấy cô nói đúng. Khi xem phim kinh dị đến đoạn ghê nhất tôi còn không thèm nhắm mắt. Nên là người có xấu mấy đứng trước mặt tôi, tôi cũng không có sợ đâu. Lục Nhất nửa đùa nửa thật rồi nói. Khổ thân tôi, cứ đình nình cô tên là Phó Kính Như. Nhưng mà tại sao cô lại nghĩ ra được cái tên đó? Thì ăn ốc nói mò thôi. Phương Đăng đáp, hai người đã đi đến bãi đỗ xe. Vậy thì nếu không có việc gì nữa, chiều tôi muốn ra cửa hàng xem thế nào. Vậy thì để tôi đưa cô đi. Lục Nhất vội vã nói. Phương Đăng phì cười. Thôi cho tôi xin, tài xế vốn là tôi. Vậy thì anh định đưa tôi đi đâu? Mỗi lần đúng túng mà lúng đồng tiền ở khóe môi của Lục Nhất lại càng lúm sâu. Phương Đăng hiếm khi nhìn thấy đàn ông có má lúng đồng tiền ở vị trí đó, kể ra trông cũng rất đáng yêu. Tôi sẽ đi cùng cô đến tiệm, rồi tôi sẽ bắt xe về nhà. Vậy thì coi như là tôi tiến rồi còn gì. Lục Nhất ngượng ngùng nói. Phương Đăng dựa vào bên cửa xe rồi tò mò hỏi. Này, ai không mua xe riêng? Chắc không phải là bởi vì bây giờ vẫn mắc bệnh mù đường đấy chứ? Nghi vấn của cô không hoàn toàn vô lý. Một người đàn ông trẻ tuổi tầm anh, thu nhập tương đối khá, rất ít ai chọn cách di chuyển bằng xe buýt hoặc là đi bộ như vậy, đến tấm bằng lái cũng không khó. Lục Nhất lặng thinh hồi lâu. Cha mẹ tôi đều mất vì tai nạn xe cộ. Khi mẹ ra đi, trong bụng đang mang em gái tôi nữa. Cả ông bà ngoại, hai người đi du lịch, chiếc du thuyền bỗng nhiên gặp sự cố, cứ như là ma ám vậy. Tôi cảm thấy cả nhà tôi đều không thoát khỏi việc mất mạng vì tai nạn giao thông. Tôi thực sự là thấy sợ việc này. Thôi cô cứ cười đi, không sao đâu. Phương Đăng cười không nổi. Cô nhớ lại hình ảnh Lục Ninh Hải bị mắc kẹt giữa hai hàng ghế xe biến dạng, miệng sủi đầy bọt máu. Nếu lúc ấy cô không lên xe, hoặc giả cô cố gắng nghĩ cách kéo ông ta ra, có khi nào Lục Nhất của ngày hôm nay không rơi vào cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Xin lỗi. Cô nhìn anh nói. Sao lại xin lỗi? Tự tôi cũng thấy rất buồn cơ mà. Có một câu thành ngữ hình dung loại người giống như tôi rất đúng. Phải một cái, vãi đến già. Đúng lắm. Phương Đăng lắc đầu. Tôi không nói đến chuyện đó. Lục Nhất, anh biết khi xảy ra chuyện tôi có đi cùng cha anh có đúng không? Tôi không thể cứu ông ấy ra ngoài. Tôi cảm thấy thực sự là rất hối tiếc. Thực đó. Đây là lời tận đáy lòng cô muốn nói với Lục Nhất, nhưng cô không thể nói ra rằng vào cái lúc thích hợp để cứu người nhất, cô lại đang nghĩ mọi cách tiêu hủy tất cả những chứng cứ liên quan đến bí mật thân thế của Phó Kính Thù. Chính vì vậy, mỗi lần ở bên Lục Nhất, trong lòng của Phương Đăng không thể rũ bỏ được cảm giác bất an. Gương mặt của Lục Nhất lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ cô lại nói vậy. Đó là một chuyện ngoài ý muốn, sao có thể trách cô được? Người lái xe là cha tôi, là do ông khiến cô bị thương lây. Giả sử sự cố không xảy ra, nói không chừng chúng ta còn trở thành người một nhà nữa. Đáng ra cô đã có gia đình, vậy mà tai nạn lại đến, cô phải quay về cô nhi viện, không còn chỗ dựa. Tôi thì được cả nhà cô ruột nuôi chăm sóc, vẫn còn may mắn chán. Ngay từ hồi đó, tôi đã luôn hy vọng được thấy cô sống hạnh phúc rồi. Lục Nhất không thể nói tiếp được nữa, bởi Phương đang đột nhiên kiễng gót chân, trao cho anh một cái ôm nhẹ tênh. Lục Nhất à? Anh là người tốt. Bà anh nói đúng. Anh hãy tránh xa tôi ra. Phương đang áp mặt vào anh thầm thì. Lục Nhất chẳng nghe thấy gì cả. Mọi giác quan của anh bây giờ đã bị mùi hương gần trong gang tấc và thân hình ấm áp ấy chiếm hữu. Tất cả như một giấc mộng. Tới tận khi Phương đang buông cánh tay, anh cũng không kịp phản ứng. Cứ tiếc mãi sao không giang tay níu người ấy lại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.